Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201. Chương 201 Linh Ngọc Công Chúa. Một người hấp tấp chạy tiến vào muốn cấp Sở Thiên Dực một cái ô mani phanh. Bất quá lại bị Sở Thiên Dực vô tình đá bay. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. So đã chết cha mẹ còn thảm mani lão đại. Ngươi hảo hận tâm a. Gắt gao túm chính mình góc áo cực kỳ ủy khuất lên án. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng về phía trên mặt đất người. Mặt hình cùng thân hình không kém. Bốn quan đoan chính. Vì cái gì nói là bốn quan đâu? Bởi vì người này đôi mắt cơ hồ là một cái dây nhỏ, không nhìn kỹ hoàn toàn nhìn không ra tới hắn thế nhưng có mắt. Người này sinh quá có đặc sắc. Hắn đột nhiên nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, một cái tế phùng mắt rốt cuộc mở một chút, sau đó phát ra một đạo quang mang. Lão đại, này sẽ không chính là đại tẩu đi? Ngươi thật sự mang nữ nhân đã trở lại? Ta tưởng lời đồn đâu, bằng không chính là mang theo một người nam nhân nam giả nữ trang tới chơi chúng ta. Không nghĩ tới thật là nữ nhân, hơn nữa là mỹ nữ. Bọn họ ở La Kinh cũng gặp qua không ít mỹ nữ, bất quá hiện giờ vừa thấy đến vị này, những cái đó mỹ nữ đều là mây bay a. Hắn si mê nhìn Mặc Thất Nguyệt làm Sở Thiên Dực bực bội. Cái này sắc quỷ, nếu ngươi không ngại ta đem đôi mắt của ngươi cấp phùng thượng nói, ngươi liền tiếp tục xem monster. Hắn vội vàng rời đi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn trời nói: tẩu tử hảo. Sở Thiên Dực nao nao, sau đó một cái tát chụp qua đi: ngươi cái này nhị hóa, đừng cho ta loạn kêu. Thất Nguyệt, ngươi không cần nghe hắn nói bậy, đây là bằng hữu của ta. Thư Đằng, kêu hắn lão thử liền hảo, bọn họ La Kinh trong vòng người đều là như thế này xưng hô. Rốt cuộc ai làm Thư Đằng đôi mắt so lão thử còn muốn tiểu. Ngẩng đầu nhìn trời, lão thử cúi đầu nói: lão đại, ngươi quá không phúc hậu. Như thế nào có thể đem tên này nói cho tổ? Ngô, Sở Thiên Dực vội vàng bưng kín hắn miệng. Ở như vậy làm hắn tổ tử kêu đi xuống, Thất Nguyệt sinh khí đi rồi. Hắn thật sự muốn đem hắn miệng tính cả đôi mắt cùng nhau phụng thượng. Ngăn lại hắn nói chuyện lúc sau, Sở Thiên Dực liền đem người cấp kéo đi ra ngoài. Tiến hành rồi một phen thực không hữu hảo giáo dục lúc sau, lão thử tung ta tung tăng lại một lần tiến vào. Đột nhiên hắn đôi mắt trừng lớn, sau đó vội vàng quỳ xuống ôm Sở Thiên Dực đùi nói: lão đại, lần này ngươi cần phải cứu ta à? Sở Thiên Dực hơi hơi nhíu mày nói: làm sao vậy? Lúc này đây lại bị ai đánh? Lúc này đây không phải bị đánh vấn đề, mà là lão thử viên đô đô mặt bị nghẹn đỏ, có chút khó có thể mở miệng. Nhìn đến hắn này biểu tình, Sở Thiên Dực cảm thấy chỉ sợ không phải việc nhỏ, hỏi: cho ta nói thực ra, bằng không đừng nói ngươi là ta huynh đệ. Mấy ngày hôm trước nhị hoàng tử mời ta đi theo hắn đi tụ kim đường khai đánh cuộc, vì thế ta suốt thua 50 vạn lượng. Ô ô ô, ta căn bản là không có nhiều như vậy tiền, vì thế viết giấy nợ. Nhị hoàng tử nói trong vòng 3 ngày không còn tiền liền phải tới cửa cùng ta lão cha đòi tiền. Ngươi biết đến, nếu như bị ta lão cha biết ta đi đánh bạc lại còn có thua nhiều như vậy tiền, sẽ đánh gãy ta 3 điều chân. Cái gì? 50 vạn lượng, ngươi vẫn là về nhà thành thật công đạo. Có lẽ lão gia tử nhà ngươi sẽ cho ngươi lưu một chân. Sở Thiên Dực bất đắc dĩ nói: lão thử lão cha chính là đương trường thái phó, vùng danh nho, đạo lý biến thiên hạ. Bất quá đâu, hắn cả đời vết nhơ chỉ sợ cũng là con hắn, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tinh thông. là Á quốc nổi danh ăn chơi chắc táng chi nhất. Tức giận đến thư thái phó muốn đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Chính là cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, nơi nào bỏ được. Chính là hiện giờ thọc ra như vậy một cái đại cái sọt, chính là thật sự không hảo thu thập. Lão đại, ngươi muốn cứu ta, ta còn không nghĩ bị đánh gãy chân. Lão thử một phen nước mũi một phen nước mắt ôm Sở Thiên Dực cầu xin. Lão đại, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Vay tiền ta cũng không có. Thượng một lần tham gia chiêu thân phí báo danh đã làm hắn táng ra bại sản, nào có tiền mượn người a? Không không không, không cần cấp lão đại vay tiền. Nhị hoàng tử nói, chỉ cần ngươi đi theo hắn đánh cuộc một ván, hơn nữa mang lên đại tổ, không không không, là mang lên Mặc tiểu thư, hắn liền miễn đi ta nợ nần. Nghe vậy, Sở Thiên Dực trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Hắn tuy rằng là ăn chơi chắc táng, tuy rằng có khi đầu một cây gân, chính là tuyệt đối không ngốc. Ngày đó hắn làm nhị hoàng tử ném mặt mũi, không nghĩ tới hắn không có trực tiếp trả thù hắn, lại đối hắn huynh đệ xuống tay, cố ý cấp lão thử thiết bộ. Mà nhị hoàng tử chân chính mục đích là nhầm vào hắn. Còn có Thất Nguyệt, không nghĩ tới nhị hoàng tử như vậy để mắt ta à. Hắn muốn đánh cuộc đúng không? Lão thử, theo ta đi, bọn họ từ trước đến nay là đối thủ một mất một còn. Nhị hoàng tử nhằm vào hắn không có ý kiến. Rốt cuộc bọn họ vốn dĩ chính là đối thủ một mất một còn. Chính là hắn thế nhưng không biết sống chết đem chủ ý đánh tới Thất Nguyệt trên người. Như vậy hắn không cần khách khí. Này La Kinh có hắn Sở Thiên Dực một ngày, hắn liền sẽ không làm những cái đó con rán cuối giày Thất Nguyệt. Lão đại, thật tốt quá, ngươi tuyệt đối là ta thân lão đại. Lão thử hưng phấn nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đem Sở Thiên Dực cấp phát gục. Còn thất thần làm gì, đi thôi. Sở Thiên Dực đáy mắt hiện lên một tia giấu giếm. Thật sự cho rằng hắn Sở Thiên Dực dễ khi dễ sao? Đang lúc hai cái đại ăn chơi chắc táng phải đi thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái thanh lạnh thanh âm. Chậm đã, các ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Thất Nguyệt, chỉ là một cái tiểu mặt hàng mà thôi. Ta đi xử lý liền hảo. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi chuẩn bị luyện dược sư đại hội đi. Chính là, ta nghỉ ngơi đủ rồi, đã có người tới cấp ta thêm việc vui, vừa lúc có thể đi chơi chơi, đã có người dám đánh nàng chủ ý. Nàng như thế nào sẽ ngồi chờ chết đâu? Đúng vậy, Sở thúc thúc, ngươi đi nói chỉ sợ không thể miễn đi kia 50 vạn lượng đi. Nếu là ta mẫu thân đi, kia chính là có thể kiếm 50 vạn lượng. Như vậy kiếm tiền sinh ý, mẫu thân đương nhiên muốn đi. Ngươi cái này tham tài quỷ. Mặc Thất Nguyệt nhéo nhéo hắn mặt nói, bất quá như vậy có lời sinh ý, nàng đương nhiên sẽ không. Đã là mờ ni nhìn bọn họ mẫu tử hai, Sở Thiên Dực chỉ có một ý tưởng, có người muốn xui xẻo bọn họ hai người. Phúc khắc đến cực điểm, chỉ có bọn họ tính kế người khác phân, nơi nào dung đến hạ người khác tính kế hắn. Mặc tiểu thư, ta lão đại rất lợi hại, chỉ cần có tiền vốn thắng trở về liền hảo. 50 vạn lượng tính cái gì? Lão thử vỗ ngực nói, hơn nữa đó là sòng bạc, nữ tử thật sự không thích hợp đi sòng bạc. Tiểu Hy hai mắt sáng ngời, đó là một cái kiếm tiền hảo địa phương. Mặc Thất Nguyệt cũng có chút nóng lòng muốn thử, ta nhưng thật ra muốn kiến thức một chút. La Kinh sòng bạc bằng nàng đánh cuộc thuật, vừa lúc có thể vớt điểm tiền, không có người sẽ ghét bỏ tiền nhiều không phải sao? Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười, đây là đi định rồi. Mà lão thử ở một bên phát ngốc, Mặc tiểu thư thật sự muốn đi à? Sở Thiên Dực không chút khách khí đạp qua đi nói, con thất thần làm gì, con không mang theo lộ. Vì thế Sở Thiên Dực mặc Thất Nguyệt Tiểu Hy, còn có lão thử mênh mông cuồn cuộn đi tụ kim đường. Bất quá còn chưa tới tụ kim đường, một cái màu vàng thân ảnh liền chắn mặc Thất Nguyệt trước mặt. Rốt cuộc cấp bổn tiểu thư đụng tới ngươi, ngươi tới tướng mạo tiếu lệ khả nhân. Không phải hoàng đại, tiểu thư là ai? Nàng mặt đã tiêu sưng lên, bất quá lại tức giận tận trời. Mặc Thất Nguyệt, ngươi ngày đó rốt cuộc đối ta làm cái gì? Kia một ngày phiến xong bàn tay lúc sau mặt liền không thể hiểu được sưng đi lên. Chính là liền sư phụ cũng một chút biện pháp đều không có. Nàng suốt thống khổ 3 ngày mới giải thoát. Rõ ràng nàng đánh thực nhẹ, tuyệt đối không có khả năng xưng thành như vậy. Tuyệt đối là bọn họ động tay chân. Nàng thật sự muốn xông lên đi theo Mặc Thất Nguyệt liều mạng. Bất quá nàng bên cạnh một cái thị vệ vội vàng giữ nàng lại. Đại tiểu thư, không cần lỗ mãng, không cần quên gia chủ công đạo sự tình. Kia một cái thị vệ cực kỳ kính sợ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, đây chính là trung cấp luyện dược sư, 20 tuổi trung cấp luyện dược sư. Người như vậy chỉ có thể đủ mượn sức, không thể đủ đắc tội. Hoàng đại, tiểu thư mặt trầm xuống, nghĩ phụ thân phân phó nàng liền giận sôi máu. Vênh váo tự đắc nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, Mặc Thất Nguyệt, nếu ngươi có như vậy tốt luyện dược thiên phú, liền gia nhập chúng ta hoàng gia đi. Mặc Thất Nguyệt cười nhạo nói, gia nhập các ngươi hoàng gia, các ngươi hoàng gia tính thứ gì? A ha ha, hoàng đại, tiểu thư, ngươi thật sự là quá để mắt các ngươi hoàng gia đi. Sở Thiên Dực cũng trào phúng nhìn hắn. Ta hoàng gia chính là La Á quốc đệ nhị thế gia. Liền tính là các ngươi chiến vương phủ cũng so ra kém. Có thể gia nhập ta hoàng gia, đó là ngươi thiên đại phúc phận. Ngươi tới a, đem Mặc dược sư thỉnh đến hoàng gia đi thôi. Ta cự tuyệt, các ngươi hoàng gia, ta còn trướng mắt. Mặc Thất Nguyệt khinh thường nói, chó ngoan không cản đường, ngươi. Hoàng đại, tiểu thư run rẩy chỉ vào Mặc Thất Nguyệt, khí hộc máu. Mặc Thất Nguyệt, đừng tưởng rằng ngươi là trung cấp luyện dược sư liền ghê gớm, cũng dám miệt thị ta hoàng gia, ngươi sẽ hối hận. Đến lúc đó liền tính là chiến vương phủ cũng hộ không được ngươi. Rốt cuộc chiến vương, hoàng tỷ tỷ, ngươi cũng ở chỗ này a. Lúc này một cái ôn nhu thanh âm đánh gãy hoàng đại, tiểu thư nói. Mặc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Chỉ sợ chiến vương sự tình hoàng gia biết nội tình. Người tới ăn mặc một thân tinh xảo hồng nhạt váy áo, gót sen chậm gì. Sau đó nhìn về phía Sở Thiên Dực cúi đầu ngượng ngùng hô. Sở Thế Tử, nàng này sinh đến cực kỳ xinh đẹp. Như vậy ngượng ngùng nhỏ xinh bộ dáng cực kỳ hấp dẫn nam nhân. Nhìn thấy nữ tử này tới, hoàng đại, tiểu thư cũng thu liễm chính mình kiêu ngạo hô. Linh Ngọc công chúa, Linh Ngọc công chúa, là Á quốc hoàng đế sủng ái nhất nữ nhi, là Á quốc đệ nhất mỹ nữ. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày hài hước nhìn về phía Sở Thiên Dực. Vị này công chúa đại khái là Sở Thiên Dực phấn đào hoa. Linh Ngọc công chúa a, hồi lâu không thấy. Sở Thiên Dực thần sắc đạm nhiên nhìn về phía Linh Ngọc công chúa sau đó nói, ta còn có chút sự tình, đi trước. Sau đó lôi kéo Mặc Thất Nguyệt liền đi. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng hỏi, nhân ra một vị mỹ nữ, ngươi vừa thấy đến hắn liền chạy nhanh như vậy cũng không sợ người thương tâm ni? Ngươi là không biết, 5 năm trước hoàng đế thiếu chút nữa đem Linh Ngọc công chúa cấp đính hôn cho ta. May mắn ta lấy chết tương bức làm phụ vương cự tuyệt hoàng đế. Bằng không ta sớm đã không có tự do, hắn hướng tới tự do. tuyệt đối sẽ không cưới một cái hoàng đế nữ nhi. Bất quá nếu đổi thành Thất Nguyệt vậy không giống nhau. Thất Nguyệt bản thân chính là một cái tiêu dao tùy ý đường hoàng nữ tử. Cùng những cái đó trong cung dưỡng ra tới chung quy chung củ nữ tử không giống nhau. Hai người cứ như vậy cầm tay mà đi. Vốn dĩ ngược ngùng Linh Ngọc công chúa ngước mắt nhìn phía hoàng đại, tiểu thư nói. Nữ nhân kia là ai? Mềm như bông nhu hòa tiếng nói bên trong, lại mang theo sắc bén. Hết chương.